Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, chiêu anh các, cuối cùng, trên đất khắp nơi bừa bộn. Khương Đường gối lên cánh tay Lâm Uyên. Hai người trần truồng nằm ở trên giường, cửa ban công bị mở ra để thoáng khí trong phòng. Đuôi tóc của cô bị thổi bay lên một chút. Anh đưa tay lên phẩy nhẹ một chút. Một tay khác khoát lên xương bướm sau lưng cô, Khương Đường có chút buồn ngủ nhưng vẫn như cũ gắng gượng mở to mắt nói chuyện với anh. Với những cặp đôi yêu xa, từng giây từng phút ở bên nhau đều vô cùng quý giá. Cô chậm rãi kể cho anh nghe về khoảng thời gian này ngoan ngoãn lớn lên, thay đổi như thế nào, nói về những chuyện xảy ra ở trường. Nói đến cuối cùng, thật sự là không còn lời nào để nói nữa. Khương Đường trần chờ hỏi. Vậy, còn anh, em thấy anh vẫn rất được hoan nghênh nhỉ? Lâm Uyên nắm chặt bàn tay của cô, không lên tiếng. Khương Đường vẫn rất để ý chuyện lúc ăn cơm gặp phải cô gái kia. Đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Cô mới xa anh có một chút mà đã có mỹ nhân tới đò đưa anh rồi. Những lúc cô không có ở đây còn không biết sẽ như thế nào nữa. Cô ngập ngừng nói, anh quen cô gái trưa nay à? Ừ, anh nói. Trước đó từng gặp. Khương Đường nhỏ giọng nói, em nhìn ra được, cô gái đó thích anh. Cũng chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Lâm Uyên nhíu mày, tay đặt ở trên mặt cô. Em nghĩ gì thế? Cô quay đầu đi, kéo chăn lên đắp kín người. Khó chịu sao? Anh dán người tới, cách một lớp chăn ôm toàn bộ người cô. Vào lòng, còn chưa có chuyện gì em đã giận rồi. Vậy em và cái tên Cố Vũ kia, có phải anh nên hỏi một chút không nhỉ? Anh sẽ không bao giờ nhân lúc trời mưa đưa đón con gái nhà người ta về nhà đâu. Anh sẽ không làm thế, nhưng anh sẽ đưa ô cho người ta. Khương Đường nghĩ nghĩ. Không phải em cũng không để cậu ấy đưa em về. Sao? Cha cha, anh cười nhẹ. Em cảm thấy hối hận rồi hở? Còn lâu ấy, cô có một loại bị đánh ngược. Nói, em buồn ngủ quá, muốn ngủ. Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Khương Đường nhắm mắt lại một lúc, lại mở đôi mắt tròn vo nhìn anh nói. Vậy, sau này anh cũng không được nói chuyện với cô gái kia nữa đó. Ừ, được, anh không có vấn đề nói. Nhìn cũng không được nhìn. Lâm Uyên bất đắc dĩ hôn một cái lên khóe mắt của cô. Được rồi. Khương Đường mơ mơ màng màng ngủ hai tiếng. Lúc tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai. Cô nghiêng đầu nhìn lại, anh đã một cái ghế ngồi ở mép giường. Trên đầu gối đặt notebook, ngón tay đặt bên trên nhẹ nhàng gõ. Cô chui vào chăn, dưới chăn nhô lên một ngọn núi nhỏ bò về phía anh. Chăn hơi nhấc lên, Khương Đường giơ tay lên đặt trên bàn tay đang gõ của anh. Cơ thể linh hoạt chui vào trong lồng ngực của anh. Lâm Uyên để notebook qua một bên, kéo cô ngồi vào lòng. Ngủ đủ rồi? Khương Đường gật đầu. Anh hôn cô đến mơ mơ màng màng rồi nói, dắt em đi ăn tối nhé. Đi đâu ạ? Cô thản nhiên hỏi. Lâm Uyên buông cô ra, rũ chân xuống, lấy điện thoại di động ra. Nhà anh, á, cô đưa tay ra lấy quần áo trong vali. Đầu óc phản ứng có chút chậm chạp. Nhà, anh, Khương Đường quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Lâm Uyên thay cô chọn một bộ quần áo để mặc cho tối nay. Lúc lấy ra đưa cho, cô còn nói, ừ. Mẹ anh muốn gặp em. Khương Đường, không muốn đi. Anh nói, vậy để anh nói với bà ấy một tiếng. Ấy, đừng, làm thế thì không tốt chút nào. Cô chậm rãi nói, không thể lỡ hẹn với gì được. Nhưng mà, em còn chưa chuẩn bị gì cả. Lâm Uyên nhẹ giọng nói, không cần chuẩn bị đâu. Em chính là món quà tuyệt vời nhất. Sân cỏ ngoài nhà họ Lâm không có một ai. Hẳn là vì biết tối nay nhà có khách quý nên đã bận rộn ở nhà bếp từ sớm. Lúc Khương Đường được Lâm Uyên nắm tay dắt vào còn cảm thấy có chút không thực tế, thẳng đến lúc cô nhìn thấy mẹ Lâm đang ngồi trên sofa. Bà khác xa với những gì cô tưởng tượng. Bà rất trẻ, dù có nói là chị gái Lâm Uyên có khi cũng có người tin ấy chứ. Ánh mắt của bà ấy rơi vào bàn tay đang nắm chặt của hai người. Dịu dàng cười, nói, về rồi à, con chào gì à, Khương Đường tự giới thiệu. Con tên là Khương Đường, mẹ Lâm nhìn cô một cái, quả nhiên giống y như An An nói, là một cô gái rất ngoan ngoãn, cũng rất xinh xắn, trong sự thanh thuần mang theo chút ngây thơ. Vô cùng dễ thu hút nam sinh muốn che chở cho cô bé. Một cô bé xinh đẹp, chẳng trách có thể khiến Lâm Uyên bỏ cả tiết học buổi chiều để ở bên cô bé. Chẳng qua, mẹ Lâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hỏi, cháu, có quan hệ gì với Khương, Mộng Hy không? Sao có thể nhìn giống nhau tới như vậy? Cách chương.